Chương 631, chờ một lát. Còn thật không có nghĩ tới chứ, cái sân này thật sự chính là đủ sấm nhân đâu. Nhiều như vậy thi thể trên mặt đất nằm, nếu để cho một cái tâm lý thừa nhận kém người thấy, hắn thật vẫn có thể sẽ bị sợ ngất đi đâu. Ta cảm giác loại tràng diện này, đối với nữ sinh mà nói sức chịu đựng còn là muốn có nhất định trụ cột đâu. Mỉ sổ tịt ở đi tới chiến trường chính nơi đây sau đó, thấy được kia trường cảnh sau đó, liền đối với bên cạnh Usuzu gà ảo đối mặt nụ cười nói rằng, Mỉ sổ tịt ngươi mới vừa nói là có ý gì đâu, chẳng lẽ nói ta sức chịu đựng không đủ mạnh sao? Ta có thể nói cho ngươi biết loại tràng diện này ta thấy có thể sánh bằng ngươi phải hơn rất nhiều đâu. Usuzu gà ảo đang nghe Mỉ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức quyệt cùng với chính mình miệng, đối với Mỉ sổ tịt nhỏ giọng nói, Hệ u gà ảo tỷ, ta thật không phải là ý đó đâu. Ta chính là lo lắng ngươi thấy loại tràng diện này sau đó sẽ bị làm sợ. Ta thực sự không có ý tứ gì khác. Mỉ sổ tịt vào lúc này cảm giác được Usuzu gà có một điểm sinh khí sau đó, liền lập tức đối với Usuzu gà ảo mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzu gà ảo đang nghe Mỉ sổ tịt theo như lời nói sau đó, cũng không nói lời gì, chỉ là đem đầu chật đến rồi một bên, sau đó tiếp tục quyệt bắt đầu cái miệng nhỏ của mình. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến Usuzu gà ảo làm động tác sau đó, liền phi thường cười cười xấu hổ. Vào lúc này hắn cũng không có nói những lời khác. Nữ nhân à, thật là chúng ta nam nhân kẻ địch trời sinh, thật là quá khó khăn hiểu bọn họ tâm tư. Vào lúc này, Mỉ sổ tịt nhìn Usuzu gà ảo, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Được rồi, liền không nên nói nữa, chúng ta tiền tuyến đồng đội ở nơi nào vẫn cùng địch nhân chiến đấu đâu. Chiếu hiện tại tình huống này đến xem. Chúng ta tiền tuyến đồng đội dường như đã thay chúng ta giải quyết rồi một bộ phận địch nhân rồi đâu. Vào lúc này cả sĩ liền đối với phía sau đội viên nhỏ giọng nói. Mỉ sổ tịt đang nghe cả sĩ mới vừa theo như lời nói, về sau liền đem ánh mắt của mình chuyển tới tiền tuyến đồng đội nơi đó. Thật đúng là đây, bây giờ đang ở tràng nhân số địch nhân đại khái chỉ có 40 hơn, thế nhưng chúng ta đồng đội đã sản sinh nghiêm trọng, thực sự không biết bọn họ đến tột cùng là làm sao chiến đấu. Dĩ nhiên chết nhiều người như vậy, lẽ nào cái này 50 danh địch nhân thật sự có khó khăn như vậy đối phó sao? Mỉ sổ tịt ở nhìn mấy lần chính mình tiền tuyến đồng đội tình huống bên kia về sau liền nhỏ giọng nói, thật đúng là nha, từ nơi này nhìn lại chàng thi thể trên đất đại đa số đều là người của chúng ta, có một phần nhỏ là thi thể của địch nhân, thật vẫn không biết chúng ta tiền tuyến đồng đội đến tột cùng là làm sao chiến đấu. Dĩ nhiên chết nhiều người như vậy. Uchiha Itachi nghe được Mỉ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng đem ánh mắt của mình thấy được phía trước. Được rồi, chúng ta đều không nên ở chỗ này nói mát, vẫn là đuổi mau đi qua bang bọn họ mau lên, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta những cái này đồng đội thì có thể chết sạch. Vào lúc này cả sĩ liền đem mình đầu chuyển đến phía sau, sau đó đối với Mỉ sổ tịt mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói, mấy người các ngươi trước ở chỗ này, chờ một lát ta đi cùng đội trưởng của bọn họ nói một tiếng, để bọn họ rút lui trước trở về các lộ ủy. Chưa bọn họ rút lui sau khi trở về, chúng ta liền trực tiếp thay bọn họ lên sân khấu, để những địch nhân kia hảo hảo nếm thử vị đắng. Kakashi vào lúc này hướng về phía Mỉ sổ tịt mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói. Mỉ sổ tịt mấy người bọn hắn đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó cả sĩ liền trực tiếp xông cùng với chính mình tiền tuyến đồng đội nơi đó vào tới.